Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 8, sau này nếu nhặt được loại tài vật bất chính này nhớ phải tìm bản quan. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó lần lượt đứng dậy. Tuân lệnh, xét ý tứ của Trần Thiên Khôi. Hiển nhiên không có nói rõ ý kiến. Mọi người ôm theo tâm tình nghi hoặc rời đi. Lâm Mang trở lại sân nhà mình, suy nghĩ chuyện ban nãy. Một vị cẩm y vệ bước vào sân, trong tay cầm một xấp giấy dày, cung kính nói: "Đại nhân, ta đưa tới chân dung." Vẽ trên bức họa là một nam một nữ. Nam tướng mạo rất trẻ, nhiều nhất là khoảng chừng mười mấy tuổi. Lâm Mang nhíu mày, chỉ hai người này cũng đáng để Đông Xưởng ra quân ồ ạt như vậy. Đi thôi, tập hợp người, không quản là ai, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Cẩm y vệ muốn thăng chức, công trạng, thực lực, một thứ cũng không thể thiếu. Dẫn theo 9 tên cẩm y vệ rời khỏi cổng Bách Hộ Sở. Nghe ngóng tin tức cần dựa vào đám người lăn lộn xã hội. Lâm Mang vừa đi vừa hỏi, trong thành này có những bang phái nào? Dù sao hắn cũng không phải người địa phương, không biết nhiều về tình hình. Trong thành, một tên cẩm y vệ sau lưng nhanh chóng đáp. Đại nhân, có hai bang phái lớn nhất trong thành, một là Dã Lang Bang, hai là Thiên Đao Hội. Thành viên trong Dã Lang Bang hỗn tạp, đa số toàn côn đồ lưu manh. Thiên Đao Hội có một ít là nhân sĩ giang hồ, danh tiếng tương đối tốt hơn. Lâm Mang trầm tư chốc lát, quay đầu nói, đi, dẫn ta đi Dã Lang Bang. Trụ sở Dã Lang Bang, trông thấy một đám cẩm y vệ khí thể hùng hồn đi tới. Một lính gác canh giữ cửa đang ngủ gà ngủ gật lập tức run lên, sau đó hoảng sợ chạy thẳng vào trong đại viện. Rất nhanh, một bóng người vóc dáng hơi béo phì đi ra từ trong viện, khóe miệng có một nốt ruồi. Theo sau hắn là đám cao tầng Dã Lang Bang. Vương Khôn nịnh nọt nói, không biết chư vị đại nhân tới đây, tiểu nhân không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Tại trong Nguyên Giang thành, ngay cả những người làm quan cũng không muốn trêu chọc cẩm y vệ, huống chi là những côn đồ tầng dưới chót bọn hắn. Lâm Mang nhìn hắn, cười nói, Vương Bang chủ không cần như vậy, ta tới là tìm Vương Bang chủ giúp đỡ. Giúp đỡ? Vương Khôn sửng sốt một chút, đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mang nháy mắt về phía đám người phía sau, một tên cẩm y vệ lập tức bước lên đưa một bộ bức họa. Xin nhờ Vương Bang chủ chú ý hai người này nhiều chút, có tin tức gì lập tức thông báo ta. Vương Khôn liên tục đáp ứng, đại nhân yên tâm, việc này ta sẽ để cho các huynh đệ đi tìm. Vậy thì đa tạ. Lâm Mang chắp tay, trực tiếp xoay người rời đi. Bang chủ, đám người cẩm y vệ này giở trò quỷ gì thế? Tìm người còn nhờ chúng ta hỗ trợ. Vương Khôn híp mắt nhìn người trên bức họa, cười lạnh nói, có vẻ là con cá lớn, phân phó các huynh đệ lục soát khắp trong ngoài thành cho ta. Đây chính là một cơ hội tốt. Một tia quang mang nhìn xa trông rộng lóe lên trong đôi mắt hẹp dài của Vương Khôn, nếu có thể mượn chuyện này dựa hơi cẩm y vệ. Từ nay về sau, Dã Lang Bang bọn hắn chắc chắn trở thành bang giải bang. Nửa đêm, Dã Lang Bang Vương Khôn đích thân đến cửa đưa tin. Lâm Mang ngồi khí phái trên ghế thái sư, nhìn chằm chằm Vương Khôn đang đứng ở phòng khách, bình đạm nói, không ngờ tốc độ của Vương Bang chủ rất mau lẹ a. Tuy là bang chủ Dã Lang Bang, nắm trong tay mấy trăm côn đồ lưu manh trong thành, nhưng hiện giờ lại cung kính dị thường trước mặt Lâm Mang. Vương Khôn cười nịnh nói, chuyện đại nhân phân phó, tiểu nhân nào dám chậm trễ, thủ hạ của ta đã điều tra rõ ràng, người đại nhân muốn tìm đang ở Lý Gia thôn ngoài thành. Ô, Lâm Mang nhíu mày tán thưởng, lần này xin đa tạ Vương Bang chủ. Vương Khôn vội đáp, ra sức vì đại nhân là bổn phận của tiểu nhân, sao dám, phiền đại nhân cảm tạ. Vương Khôn hiểu rất rõ vị trí bản thân, hắn trông oai phong lẫm liệt thế thôi, nhưng trong mắt những quan lão gia kia, chỉ là một con kiến có thể nghiền chết bất cứ lúc nào. Chớ nói gì là cẩm y vệ, đây đường đường là thân vệ thiên tử, đám nha dịch bộ khoái bình thường hay khinh bỉ bọn hắn cũng phải vòng lui, đôi khi vẫn cần liều một trận. Đại nhân, Vương Khôn khom người tiến tới, lấy ra từ trong ngực một cái hộp gỗ, cười nói, khi hồi ta đi ngang qua cửa bách hộ sở nhặt được thứ này, đoán chừng là do tên hại nước hại dân nào đánh mất. Nhạt, trên mặt Lâm Mang hiện một nụ cười châm biếm, đưa tay mở hộp, gấm ra, chỉ thấy 10 viên trân châu trong suốt long lanh lẳng lặng đặt trong hộp. Tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nét mặt Lâm Mang hài hước liếc nhìn Vương Khôn, rất hứng thú nói, ngươi, thật to gan, lại dám hối lộ bản quan. Bành, Vương Khôn lập tức quỳ xuống, vội nói, oan uổng quá đại nhân. Tiểu, nhân thật không có, cái này quả thực là nhạt. Nếu có nửa câu nói dối xin nguyện, bị trời phạt sét đánh. Cách chương.